Cố tổng, chúng ta ly hôn đi. Chương 135, tâm trạng rối bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tiểu Nhiên đã tỉnh và khi bác sĩ kiểm tra lại cho Tiểu Nhiên mọi thứ đã ổn, nhưng vì lo lắng nên Vĩnh Kỳ nói bác sĩ cho Tiểu Nhiên ở lại theo dõi thêm vài hôm rồi hãy cho cô về. Dù rất bất mãn và không muốn ở lại bệnh viện thêm ngày nào nữa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sát thủ của Tiểu Di, Gia Linh và Tiểu Hy thì Tiểu Nhiên cũng đành nghe lời mọi người ở lại vài hôm. Mặt khác, dù rất lo cho Tiểu Nhiên nhưng Tiểu Di phải về lại công ty làm việc. Thời gian ra mắt bộ sưu tập mới của Cố Thị đang tới gần, mọi thứ diễn ra đều rất khẩn trương. Vậy nên Tiểu Di là trưởng phòng thiết kế chính của Cố Thị cũng rất bận rộn. Vì biết điều đó nên Tiểu Nhiên đã cố gắng đẩy Tiểu Di về công ty làm việc ngay sau khi cô tới thăm Tiểu Nhiên một lúc. Trong khi Gia Linh và Tiểu Hy cũng đang lên ý tưởng cho các mẫu thiết kế mới cho Dương Thị và Lãnh Thị nên cũng bận rộn không kém. Tiểu Quyên và Nhược Giai thì không nói, cũng biết hai cô nhóc lo cho Tiểu Nhiên ra sao nhưng cũng chỉ có thể tới thăm Tiểu Nhiên vào buổi tối mà thôi. Hàn Vĩnh Kỳ dù nói sẽ ở lại chăm sóc Tiểu Nhiên nhưng với một công ty lớn lại vừa ra mắt bộ sưu tập mới thì tất nhiên công việc là rất nhiều. Nhà thiết kế chính đã nhập viện, nếu chủ tịch cũng ở đây mà không tới công ty e Hàn Thị sẽ loạn mất. Dù không tự nguyện muốn về công ty nhưng điện thoại của Vĩnh Kỳ liên tục vang lên buộc lòng anh phải về giải quyết công việc đang chất đống đợi mình giải quyết. Tất nhiên khi rời đi, Vĩnh Kỳ đã căn dặn rất kỹ bác sĩ và y tá ở đây và yêu cầu chăm sóc Tiểu Nhiên thật tốt đến khi anh quay lại. Còn một mình nằm trong phòng bệnh, Tiểu Nhiên có chút mông lung và lo sợ. Cuối cùng điều Tiểu Nhiên lo sợ lại xuất hiện, đó là ông ta đã trở về đây và làm phiền Tiểu Nhiên. Dù Tiểu Nhiên biết mục đích của ông ta chỉ là xin tiền mà thôi nhưng mỗi lần nghĩ tới ông ta trong vô thức Tiểu Nhiên vẫn vô cùng sợ hãi. Không biết lần này ông ta trở về có mục đích gì khác không? Vì lúc đó khi vô tình nhìn vào ánh mắt của ông ta, Tiểu Nhiên còn thấy cả sự hận thù trong đó nữa. Mặt khác, Tiểu Nhiên lại nhớ tới hành động của Vĩnh Kỳ vừa nãy, anh ấy đã nói rất nhiều. Thổ lộ với Tiểu Nhiên rất nhiều, có lẽ với một vị chủ tịch lạnh lùng như Hàn Vĩnh Kỳ để thấy được mặt dịu dàng là rất khó, nhưng với Tiểu Nhiên, lúc nào anh cũng thể hiện bộ mặt dịu dàng đó với Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên cũng biết Vĩnh Kỳ đã theo đuổi mình rất lâu rồi, mặc cho Tiểu Nhiên có lúc trốn tránh hoặc có lúc hai người họ như đang trong một mối quan hệ không rõ ràng, nhưng dù như thế nào thì lúc Tiểu Nhiên bế tắc, lúc Tiểu Nhiên gặp nguy hiểm thì Vĩnh Kỳ vẫn luôn xuất hiện đầu tiên ở đó bên cạnh Tiểu Nhiên và luôn xuất hiện bên cạnh Tiểu Nhiên khi cần. Và dĩ nhiên Tiểu Nhiên biết chính mình đang không công bằng với Vĩnh Kỳ, nhưng dường như vẫn có thứ gì đó khiến Tiểu Nhiên có chút do dự khi tiến về phía anh ấy. Đang suy nghĩ lung tung bỗng cửa phòng bệnh của Tiểu Nhiên được mở ra và người bước vào khiến Tiểu Nhiên có chút giật mình. Dù chỉ gặp vài lần nhưng ấn tượng của Tiểu Nhiên về người phụ nữ này rất tốt. Bà ấy là một người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp và đặc biệt bà ấy rất quý Tiểu Nhiên. Với người phụ nữ vừa bước vào, bà ấy là Tô Phàm Mai, mẹ của Hàn Vĩnh Kỳ. Đáng lẽ ra lúc này bà đang đi uống trà với mấy người bạn, nhưng khi nghe Hàn Vĩnh Kỳ nói Tiểu Nhiên nhập viện, bà đã tức tốc chạy tới đây. Trong suy nghĩ của bà đã coi Tiểu Nhiên như con dâu của mình nên việc Tiểu Nhiên nhập viện khiến bà vô cùng lo lắng. Thấy Tiểu Nhiên đang nằm trên giường bệnh, bà vội vàng đi tới lo lắng hỏi: "Tiểu Nhiên, con có làm sao không? Có đau chỗ nào không?" Sau chút bất ngờ, lúc đầu Tiểu Nhiên mới vội vàng muốn ngồi dậy chào mẹ Hàn, lúc này mẹ Hàn đi tới đỡ cô nằm lại giường rồi nói: "Con cứ nằm im đó đi Tiểu Nhiên, con đang mệt đừng ngồi dậy. Vừa nãy ta nghe Vĩnh Kỳ nói con nhập viện, ta có hỏi nó lý do con vào đây, nó chỉ bảo con bị ngất. Hay tại con phải chuẩn bị cho bộ sưu tập mới của Hàn Thị khiến con không nghỉ ngơi đúng giờ nên con bị quá sức dẫn tới ngất phải không? Cái thằng bé Vĩnh Kỳ này, ta đã nói không được phép bắt con làm quá sức rồi vậy mà nó vẫn bắt con làm việc tới ngất đi, thế này thật là... Ta mà gặp nó ta sẽ xử lý nó cho con." Tiểu Nhiên nhìn mẹ Hàn vội vàng lắc đầu nói: "Dạ không Hàn phu nhân, con bị ngất không phải lỗi do chủ tịch, ngược lại chủ tịch còn là người đưa con vào đây, vậy nên Hàn phu nhân người đừng trách oan anh ấy." Tiểu Nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, đã vài lần trước kia Tiểu Nhiên đã gặp bà ấy, Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Nhiên, bà ấy đã trao cho Tiểu Nhiên một cái nhìn đầy dò xét. Điều đó vô tình làm Tiểu Nhiên hơi sợ bà ấy, nhưng sau lần đó, bà ấy lại tự động tới tìm Tiểu Nhiên nói chuyện, lâu dần thành quen với Tiểu Nhiên. Một cô gái mất mẹ từ nhỏ thì khi được một người phụ nữ khác yêu thương, quan tâm thế này thì chính Tiểu Nhiên cũng cảm nhận được bà ấy như mẹ của cô vậy. Ngược lại, mẹ Hàn khi thấy Tiểu Nhiên xưng hô có vẻ khách sáo với bà như vậy, bà có chút không vui. Sau đó bà ngồi xuống ghế, đặt túi hoa quả lên bàn, nhìn Tiểu Nhiên nói, Tiểu Nhiên con ăn táo nhé. Và cũng không kịp để Tiểu Nhiên đồng ý thì mẹ Hàn đã cầm táo ra gọt rồi. Vừa gọt táo bà vừa hỏi Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên con còn thấy không ổn ở đâu không? Nếu thấy không khỏe ở đâu con phải nói cho mọi người biết, đừng coi thường sức khỏe của mình. Lúc này Tiểu Nhiên chỉ biết gật đầu vâng lời mẹ Hàn nói. Vâng con biết rồi Hàn phu nhân, con sẽ để ý sức khỏe của mình hơn, người yên tâm ạ. Mẹ Hàn đưa miếng táo bà vừa gọt vỏ cho Tiểu Nhiên ăn vừa nói vu vơ. Tiểu Nhiên con và Vĩnh Kỳ vẫn ổn chứ? Sở dĩ mẹ Hàn hỏi vậy là vì bà sợ đứa con trai lạnh lùng kia của bà để vuột mất người con dâu này của bà. Bà là mẹ cũng là người nuôi Hàn Vĩnh Kỳ, nhìn Vĩnh Kỳ lớn lên từ nhỏ, thằng bé đã nổi tiếng lạnh lùng lại chơi với Cố Minh Kiệt nên cả hai thằng bé ấy lạnh lùng y như nhau. Tới khi lớn mãi mà bà vẫn chưa thấy Hàn Vĩnh Kỳ quen cô gái nào, bà có chút lo lắng, không lẽ con trai bà không thích phụ nữ. Cho tới khi Hàn Vĩnh Kỳ mang Tiểu Nhiên tới bữa tiệc của Cố Thị, nhìn cái cách Vĩnh Kỳ quan tâm tới Tiểu Nhiên thì bà biết cô gái này sẽ là con dâu bà. Nhưng vì con trai bà vốn nổi tiếng lạnh lùng nên có lẽ dù có thích cô gái này đến đâu con trai bà cũng không dám thổ lộ. Và sự thật chứng minh khi Tử Thiên, Nhất Phong, David và cả Hoàng Lâm lần lượt có người yêu, nhưng hai kẻ lạnh lùng nhất trong nhóm thì cứ như vậy mãi. Điều đó vô tình làm cả mẹ Hàn và mẹ Cố vô cùng lo lắng. Hơn nữa như bà biết thì các cô gái bây giờ thích ngọt ngào, thích lãng mạn chứ không thích kiểu quá lạnh lùng như con trai bà hiện tại. Đúng là càng nghĩ càng lo lắng mà. Tiểu Nhiên suýt bị miếng táo trong miệng làm cho ho sặc sụa sau câu hỏi của mẹ Hàn. Thấy biểu hiện của Tiểu Nhiên lúc này, mẹ Hàn có chút lo lắng, không lẽ Tiểu Nhiên và con trai bà xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngồi nói chuyện với Tiểu Nhiên một lúc, mẹ Hàn ra về, nhưng không phải về Cố gia mà là tới Hàn Thị. Lúc này ở Hàn Thị dường như đang đóng băng vì khuôn mặt đòi mạng của vị chủ tịch nào đó khi từ bệnh viện trở về. Chính thư ký Trương cũng đang toát mồ hôi hột vì cứ 5P chủ tịch lại gọi anh ta vào hỏi một lần một câu y hệt nhau. Đã tìm thấy người chưa? Cứ mỗi lần bị gọi vào, tim thư ký Trương lại đập bình bịch không dừng lại được. Mà lúc này thấy Hàn phu nhân tới, anh ta như nhìn thấy cứu nhân của mình. Mà ngược lại, Hàn phu nhân sau khi nhìn thấy khuôn mặt của thư ký Trương và nhân viên công ty không để thư ký Trương lên tiếng chào hỏi mình, Hàn phu nhân ra hiệu cho họ im lặng rồi tự mình đi vào phòng của Hàn Vĩnh Kỳ. Mà lúc này Hàn Vĩnh Kỳ sau khi từ bệnh viện về, anh đi thẳng vào phòng của mình, không nói năng gì và cũng không cho phép ai tự ý vào phòng làm việc của mình khi chưa được sự cho phép. Nhưng sự lạnh lùng hiện tại của Hàn Vĩnh Kỳ cũng đủ khiến mọi người đóng băng rồi. Khi Hàn phu nhân đẩy cửa đi vào đã nghe thấy giọng lạnh lùng của con trai mình vang lên. Lập tức cút ra ngoài cho tôi. Ai cho phép tự ý vào đây khi chưa được sự đồng ý của tôi đã tùy tiện vào đây hả? Không muốn bị đuổi việc thì ra ngoài mau. Hàn phu nhân im lặng nhìn con trai mình không thèm nói gì. Hàn Vĩnh Kỳ thấy người vừa bước vào vẫn im lặng và không có ý định ra ngoài, Vĩnh Kỳ lập tức ngẩng mặt lên quát lớn. Tôi đã nói cút ra. Chữ cuối chưa nói xong khi thấy người đang xuất hiện trong phòng của mình, Hàn Vĩnh Kỳ lập tức im miệng ngay, lập tức thay vào đó là giọng nói ngập ngừng của Hàn Vĩnh Kỳ vang lên. Mẹ, người, tới tìm con sao? Hàn phu nhân sau một hồi im lặng lúc này mới lên tiếng nói. Tiểu tử con không tự bảo vệ được người yêu để người ta bị thương rồi không biết chút giận lên ai nên về công ty tìm cách chút giận lên nhân viên và thư ký của mình sao? Con làm chủ tịch kiểu đó hả? Hàn Vĩnh Kỳ nhăn mặt nhìn mẹ mình từ nhỏ, nếu như ba Hàn luôn bao che tội trạng cho anh thì mẹ Hàn thì khác, bà luôn rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Vĩnh Kỳ. Cũng chính vì điều đó Hàn Vĩnh Kỳ luôn rất sợ mẹ mình, nhất là khi bà nổi giận thấy con trai không nói gì, mẹ Hàn thở dài đi tới ghế trong phòng ngồi xuống tiếp tục giáo huấn con trai mình. Con và Minh Kiệt thật khiến chúng ta tức chết, mà không phải hai đứa luôn rất tài giỏi sao? Vậy mà chỉ có mỗi việc chinh phục người phụ nữ của mình cũng làm không xong. Hai đứa có thấy Nhất Phong, Tử Thiên, David và cả Hoàng Lâm có người yêu cả rồi không? Nếu không phải do con và Minh Kiệt mãi chưa đưa được Tiểu Di và Tiểu Nhiên về phía mình thì chúng cưới lâu rồi đấy, đúng là xui xẻo lớn nhất cuộc đời. Mấy đứa nó là làm bạn với hai đứa đấy. Nghe mẹ Hàn xả một tràng, Hàn Vĩnh Kỳ cũng chỉ biết cúi đầu nhăn nhó nói. Con cũng thể hiện rõ tình cảm của mình với cô ấy rồi, nhưng cô ấy luôn né tránh con không phải sao? Mẹ Hàn lườm con trai mình nói. Vậy người ta né tránh thì con không biết cách làm con bé không né tránh tình cảm của con và tiếp nhận tình cảm của con sao? Hay đến việc đó cũng phải để ta giúp con hả? Con và tên tiểu tử Minh Kiệt kia thật làm chúng ta tức chết đi mà. Không phải ta lo con dâu ta chạy mất thì ta đã bỏ mặc hai đứa tự lo lấy rồi. Hàn Vĩnh Kỳ lúc này nghi hoặc nhìn mẹ mình, dường như hôm nay mục đích mẹ Hàn tới đây không chỉ để thăm Vĩnh Kỳ không thôi đâu. Mẹ Hàn thở dài chỉ buông một câu. Nhắn tin gọi Minh Kiệt, Nhất Phong, Tử Thiên, David và Hoàng Lâm tới đây cho ta. Tốt nhất gọi nói mấy đứa nó luôn người yêu chúng tới đây càng tốt, nhưng trừ Tiểu Di ra là được. Hàn Vĩnh Kỳ dù không hiểu mẹ mình đang muốn làm gì, lúc này Vĩnh Kỳ vẫn đồng ý làm theo lời mẹ mình nói, vì anh biết so với anh mẹ anh còn mong cô con dâu này hơn, cách trương.